Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 316 Phi Châu Hắc Vu Thuật. Sao Dương Tử Mi chạy tiến tiệm thuốc bên trong, mua bông miên thêm nước thuốc ra tới, làm hắn ngồi bên đường ghế đá thượng. Tiểu tâm mà giúp hắn tẩy đồ kia chảy ra miệng vết thương. Mẫn Cương hơi hơi ngửa đầu, nhìn nàng cầm yên thiêm để sát vào chính mình. Có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng kia trắng nõn hoạt nộn đến không có một chút tì vết khuôn mặt. Còn có kia chớp mắt to, tâm tình của hắn đã có chút căng thẳng, lại tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Dương Tử Mi tiểu tâm mà cho hắn sát đồ nước thuốc. Như thế cùng Mẫn Cương gần gũi, nàng cũng là có vài phần khẩn trương. Mẫn Cương ngũ quan lớn lên thiệt tình đẹp, giống như cao minh nhất ngọc thợ, một đao đao điêu ra tới. Nàng nhanh chóng giúp hắn đồ xong trên mặt nước thuốc, lại làm hắn cởi quần áo, cho hắn phía sau lưng sống thượng dược. Mẫn Cương có vài phần chần chờ, đem trên người kia đã tổn hại áo trên cởi xuống dưới, lộ ra hắn kia không tính thực to lớn, lại tú mỹ trắng nọn thân thể. Dương Tử Mi chăm chú nhìn một chút, dứt bỏ một ít tạp niệm, tiểu tâm mà dắt lau. A Nghiên, ngươi xem, này hai người cư nhiên dám ở trên đường cái như thế. Một cái sắc nhọn thanh âm vang lên, là Mộ Dung Nghiên cùng Lam Chi Tình. Mộ Dung Nghiên nhìn Mẫn Cương kia lỏa một thượng thân, cắn chặt răng, tú mỹ trong mắt phát ra ghen ghét ngọn lửa. Chính là, nàng không dám lại lỗ mãng. Thúc thúc Mộ Dung Vân Thanh lần này trở về, lại lần nữa cảnh cáo nàng không cần có bất luận cái gì động tác trêu chọc Dương Tử Mi. Nếu không, hắn sẽ tự mình giáo huấn nàng. Sao cấp Mẫn Cương thượng xong rồi dược, thấy kia quần áo phá, thật sự là không thể lại xuyên. Dương Tử Mi lại chạy đến bên cạnh trang phục trong tiệm mặt, chọn lựa một kiện áo sơ mi cho hắn, làm hắn thay. Mẫn Cương mặc vào nàng mua quần áo, kia tâm tình có thể dùng hạnh phúc tràn đầy tới hình dung. Vội xong này hết thảy, Dương Tử Mi trong đầu lại tràn ngập Long Trục Thiên hết thảy. Di động tiếng chuông vào lúc này vang lên, móc ra tới xem, là Long Trục Thiên điện báo biểu hiện, kích động mà bắt thông. Trong điện thoại mặt truyền đến Gia Cát Nguyệt Lược hiện nôn nóng khàn khàn thanh âm. Tử Mi, chúng ta đến thành phố A, ngươi đến Yên Vui khách sạn 801 phòng. Long Trục Thiên đâu? Hắn hiện tại còn ở hôn mê, trong miệng không ngừng mà kêu tên của ngươi. Ngươi nhanh lên lại đây đi. Gia Cát Nguyệt nói xong, đem điện thoại phóng tới nhắm chặt. Này hai mắt Long Trục Thiên bên miệng Mi mi, nghe được Long Trục Thiên kia nói mê, rồi lại giống như tràn ngập đau đớn tiếng kêu. Dương Tử Mi tâm đều nát. Giúp ta thỉnh một chút giả, ta có việc. Nàng vội vàng mà đối Mẫn Cương nói một câu, ngăn cản một chiếc ma chạy đến Yên Vui khách sạn, gõ khai 801 phòng. Ánh vào mi mắt Gia Cát Nguyệt cùng phía trước chứng kiến cũng thay đổi dạng. Nguyên lai một bộ bạch mã vương tử khiết tĩnh yêu nhã Gia Cát Nguyệt, lúc này như là từ phi châu rừng cây chui ra tới dã nhân giống nhau. Tóc hỗn độn, râu loạn trường, khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi, hốc mắt hãm sâu, trên người ăn mặc cũ nát đồ lao động phục. Nàng ánh mắt cũng không có bởi vì hắn thay đổi dạng mà dừng lại nhiều một phút đồng hồ, mà là nôn nóng hỏi, hắn đâu? Ở trong phòng mặt Gia Cát Nguyệt nhìn nàng nói, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hắn khả năng trúng phi châu hắc vu thuật. Phi châu hắc vu thuật, nghe nói là một loại phi thường tà ác quỷ dị vu thuật, không thua gì Đông Nam Á hàng đầu thuật. cùng Nam Cương cổ thuật, thậm chí một ít kỳ môn trận pháp còn muốn quỷ dị khó lường, làm người khó lòng phòng bị. Mấu chốt nhất chính là Dương Tử Mi đối với Phi Châu Hắc Vu thuật hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nôn nóng mà chạy vào phòng, nhìn đến Long Trục Thiên nằm ở trên giường, mặt hắc như nồi, thậm chí lộ ra hơi mỏng một tầng đạm kim sắc, rất là quỷ dị. Nàng dùng thiên nhãn lại nhìn không tới ở hắn trên người bao phủ bất luận cái gì âm sát khí. Hết chương.